sư phụ không cần a. Chương 21, góc truyện audio.com. Đôi môi cùng môi tay nhẹ nhàng ma sát như gần như xa không ngừng nhẹ nhàng mút vào. Đầu lưỡi mềm mại trong lúc đó cường ngạnh sáp nhập đôi môi, mang theo hơi thở tình dục liếm láp qua lại hàm răng. Hương vị ngọt ngào làm cho ta choáng váng, mềm nhũn môi dưới bỗng nhiên bị cắn, còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị đầu lưỡi công thành đoạt đất một đường tiến nhập trong miệng. Kia đầu lưỡi ở trong miệng càn quét chung quanh cùng lưỡi ta truy đuổi chơi đùa. Trong đầu trống rỗng, trong bóng tối chỉ có thể thuận theo cảm thụ linh hoạt nơi đầu lưỡi này. Nguyên bản một bàn tay to ở bên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, một tay kia lướt qua chăn lụa, đi tới lưng trần trụi, khiêu khích trượt cao thấp. Ngô ta mở mắt ra, không thể. Mặt trên nam nhân bất đắc dĩ mở mắt ra, dùng ánh mắt ẩn đầy tình dục nhìn ta thật sâu, giống như khiển trách ta làm sai cái gì. Sau đó lại một lần vùi đầu vào trong cái miệng nhỏ. Lúc này đây là kinh đào hãi lãng cùng hôn sâu, lưỡi linh hoạt ở trong miệng qua lại, làm cho trong miệng tô tê dại ma cơ hồ muốn hít thở không thông. Sóng to gió lớn, sau lưng bàn tay to đi vào bên người, đè tại cánh tay trái, tay kia nhẹ vùa cổ tay ta. Một cỗ tình chiều theo cổ tay cực nhanh lan tràn mở ra, sau đó lửa cháy lan ra đồng cỏ đem toàn bộ thân thể châm lên. Gắn bó gieo hòa cùng da thịt ma sát đánh thức quái thú dục vọng ngủ đông hồi lâu ra. Ân, muốn sao, bàn tay to không ngừng ma sát cổ tay, động tác mềm nhẹ như thế làm cho ta cơ hồ quân lính tan rã. À không được kẻ lừa đảo ánh mắt ta mị gắt gao khóa trụ ta, đôi môi ly khai cái miệng nhỏ nhắn cắn cắn lỗ tai. Hai bàn tay to học thiêu đầu lưỡi trầm trọng lại nhu thuận khóa chặt thân thể. Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính ở bên tai vang lên, ngoan cục cưng, da của ngươi hảo trơn nhẵn, thật muốn ăn một ngụm đầu lưỡi liếm láp lỗ tai phía sau, tiếng thở dốc mị hoặc làm cho ta toàn thân run lên. Bụng bùng nổ một trận nóng, ta thế nhưng liền ẩm ướt. À hắn ngậm vành tai, lại lấy răng nanh nghiền nát qua lại, làm cho ta rốt cuộc nhịn không được rên gì đi ra. Đào à, ngoan bảo bối, nhẫn một chút một hồi thì tốt rồi. Người nhà hắn thế nhưng cắn ta cổ qua lại mút vào. Sau đó là kiều nhũ, hai bàn tay to không nhẹ không nặng xoa nắn, làm cho trong thân thể dục vọng trào dâng tích tụ ngày càng nhiều. Nha, hắn dùng răng nanh cắn nụ hoa, dùng sức mút vào. À ta có thể cảm giác được nụ hoa bên trái bị hắn đùa bỡn cứng rắn đứng thẳng lên. Đầu về bên phải kêu gào cần bổ khuyết hư không? Giống như nhìn thấu ý nghĩ của ta, hắn lấy tay trái tiếp tục xoa nắn, miệng lại đi tới phía bên phải, lấy đồng dạng phương thức chơi đùa, đùa giỡn. Toàn thân dục vọng đều bị bàn tay tô khiêu khích đứng lên, bụng phía dưới càng ngày càng hư không, mật dịch tiết ra sợ đã làm giường ướt ta đem hai chân gắt gao khép chặt sợ bị hắn phát hiện chính mình động tình. Cảm giác được động tác nhỏ ấy, hắn nhả hồng môi ra thuần thục cởi quần áo trần trụi xoay người đem chăn lụa kéo xuống, sau đó chui vào ổ chăn trực tiếp cùng cơ thể của ta tương đối. A dâm tặc ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài, ý thức được chính mình đang làm gì cảm giác thẹn thùng lập tức đem ta đánh tan. Các sư phụ vừa mới đi 3 ngày ta lại bị một cái hái hoa tặc phóng đãng quyến rũ quả nhiên là nữ nhân phóng đãng sao. Ngoan bảo bối, ngươi trúng độc ta ở giúp ngươi giải độc a ngươi nói bậy ô ô ô ngươi như vậy ta chính là phóng đãng nữ nhân. Ai nói, bàn tay to nhẹ nhàng lau đi nước mắt người xấu là ta. Góc truyện audio.com Ngươi rõ ràng là bắt buộc khó hiểu độc chẳng lẽ cứ như vậy chờ nổi điên sao? Ngươi thật sự là một người vừa khiến người ta yêu lại hận vô cùng. Hướng ta cười yêu mị, dâm tặc ở chăn gấm một đường xuống phía dưới hô tới. À lưỡi mềm một đường đi tới bụng, ở tiểu xảo rốn lưu luyến không trở lên, toàn thân dần dần run rẩy, làm cho ta nhịn không được dồn dập thở dốc. Bàn tay to theo nhắm chặt hai chân gian chậm rãi xuống phía dưới, một đường đi tới bụi hoa biên. Ngoan bảo bối đã ẩm ướt như vậy, có phải rất muốn bị ca ca cắm vào hay không? Phun máu mũi kế tiếp thiếu nhi phi thường không nên. Xem chuyện thỉnh trân trọng, à thân ái, di di muốn tới tịnh yến có thịt. Nhớ rõ mang giấy lau máu mũi Nga tương đương. Không có à hắn lấy bàn tay to đem hai chân nhẹ nhàng tách ra, đầu lưỡi cũng đi tới trên đùi, ở bắp đùi liếm láp cao thấp. Đầu lưỡi ướt át mềm mại trằn trọc ngay tại bụi hoa, làm cho ta cơ hồ thoát lực. Sau đó, lại lấy đồng dạng phương thức đối đãi bên kia. Muốn điên rồi bụng khắp nơi ngứa run lên, hận không thể bị hắn hung hăng đối đãi tiểu huyệt dần dần toan trướng không thôi, mật dịch dinh dính trắng đục chảy ra chờ mông bị hung hăng đối đãi, nhưng hắn lại đi xuống. Hắn liếm dọc thio đùi dần dần đi tới đầu gối, một đường đầu lưỡi liếm ướt át lại lấy răng nanh khẽ cắn, làm cho ta vừa đau lại ngứa. Đầu gối non nớt lần đầu bị đối đãi như vậy, chịu không nổi nhẹ nhàng run run, hắn lại ngược lại hướng về phía trước một đường hôn trở về đùi. ướt át đầu lưỡi một lần nữa trêu chọc ở chỗ bắp đùi ngay sát bụi hoa, ta chịu không nổi bắt đầu cuộn tròn người lại. Muốn phát điên lên, không thể kêu, không thể hô to, cắn môi nhỏ giọng rên rỉ, chân cũng luống cuống, run run không chỉ ăn ghê theo khống chế, theo động tác chân thành đong đưa đứng lên. Đùi thình lình bị ép sát vào bụng, toàn bộ hoa huyết cứ như vậy bại lộ ở dưới ánh mắt hắn. Ta ngượng ngùng tựa đầu quay qua một bên, hận không thể chui vào cái hố. Bỗng nhiên bị vạch trần, ta cứ như vậy nhìn rõ như bần ngày, nhìn hắn mặt kề sát ở trước hoa huyết. A chăn đưa cho ta nha, ngoan bảo bối, như vậy không phải càng có ý tứ sao? Người biến thái A, hơi thở ấm áp gắt gao dán sát vào hoa huyết, cái lưỡi đọc theo hoa huyết hướng vào cốc huyệt liếm láp. Da thịt mẫn cảm lập tức tê dại, ta cuối cùng nhịn không được rên gì ra tiếng. Giống như nhận được sự tán dương của ta, dâm tặc càng thêm dốc sức. Ướt át đầu lưỡi dọc theo đường mòn liếm tới, toàn thân từ đuôi đến đầu một trận thư sướng. Hắn thế nhưng lấy đầu lưỡi để trên cốc huyệt, nha thình lình xảy ra tập kích làm cho ta lớn tiếng thét chói tai, tiểu huyệt ô một chút chảy ra càng nhiều mật dịch. Dâm tặc để môi ở huyệt khẩu, há mồm nuốt hết đống chất lỏng. Không đợi ta phản ứng, cao thẳng cái mũi đã muốn đi tới đóa hoa đầy đặn, sau đó lấy chóp mũi đem hai phiến cánh hoa nhỏ non mịn tách ra, một ngụm ngậm mút vào. Đầu lưỡi linh hoạt dặm ngoài tạo động, làm cho ta tinh thần toàn bộ tập trung ở nơi này, trong lòng theo đầu lưỡi một lần run rẩy. Này, đối đãi quá dâm đãng, tựa đầu hướng sang một bên, không dám nhìn thẳng. Hắn khẽ cười một tiếng đi vào bên cạnh người, đem hai cánh hoa nhỏ đồng thời ngậm trong miệng dùng đại lực mút, đầu lưỡi còn không khi theo đóa hoa trung gian sáp nhập theo nộn thịt thượng đảo qua đi, làm cho ta cơ hồ quân lính tan rã. Toàn bộ khát vọng làm ta muốn điên mất, ta gắt gao bắt lấy sàng. Gocchuyenaudio.com, đàn, giống như khóc giống như kêu rên, không biết là quá vui mừng hay là khát vọng, cả người trở nên mơ hồ, ta hai mắt nhắm nghiền, trừ bỏ hưởng thụ cảm giác này không còn mong muốn gì nữa. Nha, tựa hồ bất mã đối với ta, hắn lấy răng nanh cắn một mảnh đóa hoa. Hỗn đản A, không đợi ta mắng xong, hắn đem môi gắt gao kề sát tiểu huyệt khẩu. Toàn bộ đóa hoa lập tức bị cảm giác mất hồn cùng ấm áp vây quanh, muốn gọi kêu không được, muốn khóc cũng khóc không được. Ta cảm thấy chính mình ngay lập tức sẽ phát điên. Cách chương.